Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bắt trùng, Tề Chân bị dụ cảnh hành giáo dục một đốn lúc sau. Thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, nàng ngoan ngoãn xem lão công liếc mắt một cái. Đem giấu ở phòng ngủ chính mình kia sườn tủ đầu giường ngăn kéo nhất phía dưới sô-cô-la cùng coca. Tất cả đều thả lại chữ vật gian cùng phòng bếp, dụ cảnh hành không có gì biểu tình. Nhìn nàng đặng chạy loạn, phóng xong lúc sau. Nhảy nhót chạy tới lão công trước mặt, ngoan ngoãn ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, lão công đối nàng thực hiểu biết. Còn có đâu, Tề Chân chống bỏi lắc đầu, yên lặng rằng co trong chốc lát. Mèo con đem giấu ở bao đầu ngọt tất cả đều ngậm ra tới. Bãi ở trước mặt hắn, dụ cảnh hành, ngoà kép, hắn thực bất đắc dĩ. Đem kiều thê ôm vào trong ngực, nắm lấy hai chỉ móng vuốt nhỏ. Hỏi nàng, ngươi hiểu hay không sự? Ân, Tề Chân đừng đầu, ủy khuất ba, cái đuôi đoàn lên, dụ cảnh hành cùng nàng giảng đạo lý. Nhẫn nại mà thong thả, ẩm thực tiết chế là cần thiết. Không chỉ là đường, còn có bành hóa thực phẩm, yêu cầu nhiều vận động, hắn bẻ Tề Chân ngón tay. Chống cái chán của nàng, cho nàng đếm kỹ, không tiết chế ẩm thực, ăn bành hóa thực phẩm, ăn đồ ngọt, không vận động, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Có gia tộc sử, Tề Chân nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lão nam nhân ôn nhu mà nghiêm túc. Cùng nàng nói, lão công đều là vì ngươi hảo, như thế nào không nghe lời. Tiểu cô nương dính hắn, nhắm mắt muốn thân, cái đuôi gục xuống ở hắn trên đùi, dụ cảnh hành vô tình giáo dục nàng. Không thân, giáo dục ngươi, không làm việc riêng, Tề Chân hút cái mũi, nhắm mắt ngửa đầu, cánh môi phấn, như là kẹo mềm giống nhau thủy đô, dụ cảnh hành nhìn hai mắt nam nhân lòng bàn tay vuốt ve nàng. Khóe môi, bị nàng mang oai, thân sau khi chấm dứt. Nàng dựa vào nam nhân trong lòng ngực làm nũng, còn có điểm mềm mại xuyễn, ngoà kép .. Ta nghe lời, Tề Chân dẫn theo váy ngủ chạy tới. Đem lão nam nhân phòng giữ quần áo bành hóa thực phẩm. Lấy ra tới cho hắn, dụ cảnh hành trầm mặc hắn đau đầu. Nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương. Tề Chân nói, ở ngươi phóng mùa đông áo khoác dài khu vực, dụ cảnh hành bật cười. Có chút bất đắc dĩ, bởi vì quá muộn, Cách Thiên còn muốn đi tế bái. Tề Chân kỳ thật đã thực mệt nhọc, phía trước là mau ngủ ở trên giường lớn chơi di động, lão công không ở nhà. Nàng từ kinh sai giường lớn này đầu lăn đến kia đầu, buổi tối còn tính toán hoành ngủ, bị lão công. Từ trong ổ chăn đào ra giáo dục, hiện tại tác dụng chậm đi lên, kỳ thật vây đát không chỉ có vây. Hơn nữa phi thường áy náy, dụ cảnh hành tắm rửa xong hồi phòng ngủ. Hơi xưởng áo tắm, mơ hồ là tinh thật cơ bụng, hắn thấy kiều thê ôm thỏ bào. Nỗ lực mở gục xuống mí mắt thực rõ ràng. Ở trên giường chờ hắn trở về, dụ cảnh hành đem nàng nhét trở lại đi. Trần trụi xốc phác thượng thân, khô giáo bàn tay to nắm mềm bạch chân, cúi đầu nhàn nhạt nói. Làm sao vậy? Tề Chân chủ động nhào vào trong ngực, vây được mông lung trong mắt ngập nước. Hôm nay ngủ cấp lão công ôm siêu, lão nam nhân dừng một chút. Trầm mặc, cứ như vậy, tiểu ôm gối mí mắt gục xuống. Vây ngoan ngoãn gật đầu, dụ cảnh hành cười. Đóng lại đèn, đem chính mình tiểu cô nương ôm tiến trong lòng ngực thơm tho mềm mại nắm. Ở nam nhân rộng lớn trong lòng ngực, có vẻ thật sự quá nhỏ xinh, dụ cảnh hành có khi. Thậm chí không biết nên như thế nào đem nàng dưỡng hảo. Ngày hôm sau, tế bái nhật tử, ngay cả Chu Bình Hòa lão tiên sinh đều từ Hong Kong gấp trở về, hắn thực tôn trọng chính mình muội phu. Bởi vì hắn tuổi trẻ khi bận về việc chí hướng, bận về việc gia tộc sản nghiệp, kỳ thật không như thế nào chiều cố qua chính mình muội, cha mẹ trung niên mất sớm. Trưởng huynh như cha, nếu không có muội phu sủng lương viện, hắn không biết từ trước nên phạm phải bao lớn tội lỗi, muội phu không tới 60 liền qua đời. Thật sự tiếc hận, thừa dịp tiểu bé không có tới. Tề nãi nãi đem ca ca kéo vào đi, cho hắn nói nhi tử sự. Chu Bình Hòa nghe xong nhưng thật ra cười. Cũng minh bạch nàng vì sao long trọng ngao như vậy chút năm. Tề Triệu Viễn ngạo cốt luôn luôn đều ở, mau 50 người, chung quy có thể mỗi ngày quang, làm mẫu thân có thể nào không kiêu ngạo, lão tiên sinh chống quải trượng. Gõ hai hạ, chợp mắt gật đầu, hảo a, tiểu bối đều có tiền đồ. Tề nãi nãi nói bệnh viện cổ phần sự, lương hòa tại đây mười mấy năm phát. Triển thực mau, quy công với Chu Bình Hòa cùng nhi tử vất vả, so Tề Chân khi còn nhỏ quy mô lớn không ít. Đề cập chữa bệnh khí giới chờ sản nghiệp, tư nhân bệnh viện khám phí bất quá là số lượng nhỏ, hai người lại là tham thảo tranh chấp. Hai anh em đều không ủng hộ lẫn nhau cái nhìn, Chu lão tiên sinh cảm thấy muội muội quá mức. Tùy hứng cũng không thể như vậy tới, đang muốn nói tốt cho người. Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành tới rồi, bởi vì lão nhân qua đời nhiều năm. Lần này tế bái lại bị nãi nãi trước tiên vài thiên. Cho nên mặt khác mấy cái nhi tử cũng chưa không tới rồi. Người trong nhà chỉ có Tề Triệu Viễn mang theo Thiện Thiện đã trở lại, đối với Gia Gia. Ngay cả Tề Chân đều là khái niệm mơ hồ, nàng đối Gia Gia ký ức dừng lại ở khi còn nhỏ. Nhìn hắc bạch trong khung ảnh gầy guộc tuấn nhã nam nhân, càng không nói đến là Thiện Thiện, Tề Chân. Đại buổi sáng lên sắc mặt liền có điểm tái nhợt. Kiều đến muốn mệnh, ăn bữa sáng như là cho nàng uy dược. Phỏng chừng cũng là ăn uống không tốt, ốm yếu gục xuống mí mắt, lão nam nhân đậu nàng hai hạ. Cũng chưa cái gì phản ứng, Dụ Cảnh Hành không thể không thời thời khắc khắc chú ý nàng. Cho nàng mang theo một giữ ấm vại táo đỏ thủy, hắn sắc mặt có điểm lãnh đạm. Là khí nàng không nghe lời. Tề Chân liền ôm hắn thon chắc eo yên lặng làm nũng, Thiện Thiện ở bên cạnh xem đến lên men. Lại đặc biệt mắt thèm, chua lòm khuôn mặt vặn vẹo, phẳng phất giống như phí trong nồi cá hầm cải chua, Dụ Cảnh Hành hống Chân Chân ăn táo đỏ canh Thiện. Thiện bị nãi nãi đánh một chút bối, xoa eo, nhìn cái gì đâu, trong mắt cho ta nhét trở lại đi, Thiện Thiện liền phun táo. Bài tế ra ra nhật tử. Ngài xem Chân Chân, cả ngày cùng ta, tỷ phu dính vào cùng nhau, nũng nịu, hiện tại võng hữu đều nói nàng đậu Hà Lan công chúa. Gia Gia nhìn đến sinh khí, nãi nãi ninh nàng lỗ tai. Ân cần dạy bảo, hắn mừng rỡ nhà đều có thể rớt, thật sự thúc mặt đi nhìn hắn. Người Gia Gia mới không cao hứng, nãi nãi lại tịch thu Thiện Thiện di động. Này bài tế Gia Gia đại nhật tử. Chơi cái gì di động, hiểu hay không tôn trọng Gia Gia, Thiện Thiện, ngoặc kép, tế bái xong, nãi nãi kêu mọi người đều đi trước, nàng cùng Gia Gia nói một lát lời nói, Tề Chân tưởng lưu lại. Bị lão thái thái nắm tay, lắc đầu, nãi nãi vì Gia Gia phất đi mộ bia bụi bặm, đối với ảnh chụp cười cười, Chu Lương Viện nói, Chấn Hoa, chúng ta Chân Bảo gả chồng. Người đến phù hộ nàng cả đời hạnh phúc, nàng mãn tấn tóc bạc. Mỉm cười dịu dàng, nàng lúc mới sinh ra như vậy điểm đại. Triệu Sa cùng Lâm Chân vội vàng công tác, liền ngươi nhất để bụng, cả ngày ôm bé đâu vòng. Người đi kia đầu, còn không ngừng nhớ mong, ta hàng năm đều mơ thấy ngươi hỏi Chân Bảo thân mình còn được không? Ăn cơm hương không hương, nàng nói, tổng cảm thấy ngươi không đi. Vẫn luôn bồi ta trên ảnh chụp nam nhân tuấn nhã tuổi trẻ. Ăn mặc màu trắng âu phục, đối hắn Lương Viện ấm áp cười. Nãi nãi ra mộ viên thời điểm sắc mặt bình tĩnh, thậm chí chừng mắt nhìn Thiện Thiện liếc mắt một cái. Người như thế nào đoạt Chân Chân di động? Thiện Thiện ngạch cửa tinh, không phải đèn cạn dầu khi còn nhỏ đem Chân Bảo mặt đều niết sưng quá ỉ vào Chân Chân tính tình đặc. Biệt hảo, nhà đầu chết tiệt kia liền muốn làm gì thì là mơ siêu điện Thiện cùng nàng tranh luận. Cá bay chó sủa khí nãi nãi. Liền đoạt, nàng đều cho ta Chu Bình Hòa nhưng thật ra cùng Dụ Cảnh Hành liêu đến tới. Tuy nói đều không tính thương nhân, nhưng căn thượng lại như cũ xem như kinh thương, chỉ là Dụ Cảnh Hành bổn ra bối cảnh càng như là quái vật khổng lồ, bối cảnh thủ đoạn nhân mạch. Đều là nhân tài kiệt xuất chung khôi thủ, liền Chu Bình Hòa đều đến cúi đầu nhường đường, đặc biệt là Dụ gia lão thái gia. Có thế hệ trước ở nơi đó ở, này đại gia tộc liền không thể đảo, bất quá cũng đều không phải là không cốt khí. Chỉ là ở cái này nam nhân trước mặt, nhưng thật ra ẩn ẩn lấy cùng thế hệ loạn, không lấy trưởng bối làn điệu áp người, Tề Chân trượng phu đảo cũng ôn hòa khiêm tốn, hắn khi đó thường xuyên hồi Lương Hòa, Chân Bảo liền thường xuyên ở viện trưởng trong phòng viết viết vẽ vẽ. Ăn mặc tiểu người bệnh quần áo, cánh tay thịt đô đô giống củ sen, tóc cuốn cuốn, giống cái tiểu thiên sứ, tuy rằng trưởng thành thấy được thiếu. Chu Bình Hòa lại đem hài tử ghi tạc trong lòng, vừa mới bắt đầu nghe nói. Gả cho cái đại nàng mười mấy tuổi nam nhân, lão tiên sinh trong lòng hụt hẫng, chồng già vợ trẻ. Há là chỗ tốt, nhưng Dụ Cảnh Hành một đường tới chiếu cố kia hai tử. Chu Bình Hòa đều xem ở trong mắt, Tề Triệu Viễn một đường tới lời nói nhưng thật ra không ít. Thảnh thơi dùng trà, nhưng tất cả đều là nữ nhi không thích nghe, Tề Chân kéo xuống mặt. Đối ba ba tức giận nói, lão nói những cái đó a di theo đuổi hành ca. Không kính, ngài có thể đừng nói nữa sao, nàng đối với Dụ Cảnh Hành thiếu niên thời đại. Rốt cuộc như thế nào phong tao một chút hứng thú đều không có, Tề Triệu Viễn sẽ giáo dục nàng. Nghiêm khắc bất đắc dĩ nói, một ngụm một cái A-di đại tỷ, không lễ phép, Tề Chân khí thành cá nóc, ô ô sinh khí, các nàng đều so với ta lớn mười mấy tuổi, không phải A-di là cái gì nha. Dụ Cảnh Hành bất động thanh sắc, cho nàng uống lên ly táo đỏ trà, ôn nhu nói, muốn ta không phải ngươi trượng phu. Tiếng kêu thúc thúc đều là hẳn là tiểu cô nương thẹn thùng. Đã đến lão nam nhân tâm đều tô, thúc thúc ta thích ngươi, nàng còn nhỏ thanh ở nam nhân bên tai. Đỏ mặt nói, về sau cấp Dụ thúc thúc sinh cái đội bóng rổ, được không nha, Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ bật cười. Quát quát nàng cái mũi, vật nhỏ, nói cái gì đều dám nói, Tề Chân đỏ mặt. Đem đầu vùi vào hắn ngực thượng làm nũng, hai người lại ôm nhau, Tề Triệu Viễn mặt đều thanh. Ngoạc kép, hắn trầm khuôn mặt, hận không thể trở lại mười mấy năm trước, đem tóc bạc lạnh nhà thiếu niên kêu ra tới, làm hắn ở trên hành lang chạm tám tiết khóa. Lại lăn đi sân thể dục chạy 100 vòng, Chu Bình Hòa lão tiên sinh giống phong kiến đại gia trưởng. Đem người đưa tới bên ngoài đi, vỗ vỗ vai hắn. Ngươi hiện tại sự nghiệp có điểm thành tích, người đến trung niên không muộn, lão tiên sinh nói, có thời gian ta cho ngươi giới thiệu mấy cái hảo nữ nhân. Hiện giờ thành ra không muộn, Tề Triệu Viễn cự tuyệt. Làm cho lão tiên sinh thẳng than hắn không tiền đồ, hắn tới rồi tuổi này. Như cũ say mê nghiên cứu công tác, lại liên lụy cái thứ hai thê tử cũng kỳ cục huống hồ. Vạn nhất lại có hai tử. Chân Chân thích đáng dị mẫu tỷ tỷ, hắn này trong lòng liền không thể tiếp thu, tổng cảm thấy chính mình thua thiệt nữ nhi rất nhiều, không nên cho nàng tăng thêm gánh nặng, cũng không nên đem ái phân cho hài tử khác, tổng nói cha mẹ chi ái nhất vô tư. Nhưng hắn đương trưởng tử minh bạch, ái nói không rõ, thời gian cùng tinh lực vĩnh viễn là hữu hạn, hắn thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Thậm chí không có thể vì nàng giữ được một cái hoàn chỉnh gia đình. Không mặt mũi lại nhiều muốn một cái hài tử, Tề Chân lại rất tán đồng Chu Bình Hòa ý kiến, nàng ăn. Cherry, tuyết má phình phình, đối phụ thân hàm hồ nói. Ba ba nếu là cảm thấy cô độc, liền tìm cái bạn cũng hảo hoa. Đại gia cho nhau làm bạn chiếu cố không phải khá tốt. Tề Triệu Viễn quát nàng cái mũi. Người biết cái gì? Ngươi hiểu chuyện liền không thể cả ngày quấn lấy ngươi trượng phu. Đứa nhỏ này, Tề Chân thẹn thùng lên, mếu máo nói, ta nơi nào cả ngày quấn lấy hắn, Dụ Cảnh Hành cầm kiều thê áo khoác. Gõ cửa tiến vào, hướng Tề Triệu Viễn gật đầu một cái. Đối nàng nói, có trở về hay không ra? Không phải nói muốn bổ tác nghiệp, còn muốn ôn tập khảo thí, Tề Chân vội vàng đối gia nhân nói. Ta phải đi trở về, Thiện Thiện tưởng hư nàng, nhưng nam thần ở nhịn xuống, nãi nãi chú ý điểm không đúng. Trừng mắt Tề Chân nói, để ý thân thể, thà rằng không học tập cũng không thể ôn tập quá muộn. Dụ Cảnh Hành cho nàng mặc vào áo khoác, mang hảo mũ, màu đen tự nhiên cuốn bị đè ở dưới vành nón, màu da nãi bạch đáng yêu. Tiểu cô nương đôi mắt tròn xoe, kiều nhuận đến như là mắt mèo thạch, nàng là này đại tiểu hài tử xinh xinh đẹp nhất. Cũng nhất giống Tề Chấn Hoa. Chu Bình Hòa lại nghĩ tới nàng khi còn nhỏ, nhút nhát sợ sệt, luôn là nhiễm bệnh, cấp cữu công họa tiểu hoa miêu còn dán ở viện trưởng văn phòng, không nghĩ tới tiểu hài tử liền như vậy lớn lên, gả chồng, muội phu đi lên những ngày ấy, còn không yên lòng nàng, đáng tiếc nàng quá nhỏ. Nhớ không được Chấn Hoa đã từng ôm quá nàng. Chu lão tiên sinh trở về thời gian không nhiều lắm, phần lớn thời điểm đều ở bên ngoài định cư, có lẽ lần sau trở về, Chân Bảo hài tử đều sinh, có thể mãn viện tử chạy đi ngay khổ nhiều. Tề Chân về đến nhà, liền bắt đầu nỗ lực bổ tác nghiệp. Giáo thụ bố trí 5 trang luận văn còn không có viết, ngày mai một khai giảng liền phải kỳ thi chung. Chính là nàng còn không có ôn tập, chỉ có ở đuổi tác nghiệp thời điểm, nàng mới nhớ tới chính mình không chỉ là cái tân hôn thiếu phụ, nàng vẫn là cái đáng thương học sinh. Nàng đánh mấy chữ, quay đầu lại nhịn không được nói, chúng ta phụ đạo viên tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa. Ta không nỗ lực học tập, thật sự thành tích không tốt, nàng muốn gọi điện thoại cho ta gia trưởng cáo trạng. Ô ta như thế nào thảm như vậy nha, Dụ tiên sinh ôn đạm nói. Làm nàng đánh cho ta, không quan hệ, nghe tới giống như là cái loại này điện ảnh kịch đặc biệt cực phẩm, quá độ cưng chiều, làm cho đem hài tử dưỡng ngoài gia trưởng. Dụ Cảnh Hành luyến tiếc nàng chịu khổ, liền nhẹ nhàng bâng quơ nói, gọi điện thoại cho các ngươi hiệu trưởng. Tề Chân lập tức chạy nhanh đem hắn đẩy ra đi, dầm gì, đây là tác nghiệp không viết xong đâu, người có thể hay không đừng nói giỡn nha. Dụ Cảnh Hành, lão công bồi nàng đến đêm khuya, Tề Chân không viết ra được liền chơi di động, lại trong chốc lát ôn tập hai hạ, đến rạng sáng tam điểm nhiều, ngáp liên miên, hắn cấp Tề Chân cắt chút trái cây. Còn có sữa bò nước ấm ơ siêu. Dụ Cảnh Hành mất tiếng tiếng nói, Chân Bảo, ngủ được không? Lão nam nhân ở bên ngoài hèn mọn nhọc lòng, gõ hai hạ môn, ngủ bảo bảo, khảo thí không đạt tiêu chuẩn không quan trọng, các trưởng bối ai đều sẽ không bởi vậy quái. Nàng, tiểu kiều thê nước mắt lưng tròng, ta không ngủ, nhưng ta buồn ngủ quá. Dụ Cảnh Hành thật là một chút biện pháp cũng không có, nàng sợ ở đồng học trước mặt mất mặt, không nghĩ đương quải khoa nữ hài. Ở giáo thụ trước mắt không dám ngẩng đầu, bồi nàng đến mau sáng sớm. Rốt cuộc cơ bản làm xong, Tề Chân vây được đôi mắt hồng, phát hiện lão công không ngủ, còn ở bên ngoài thủ nàng, kiều thê liền chạy tới thân thân hắn. Lúc này lại là quyển mao tiểu thiên sứ, Dụ Cảnh Hành hôn hôn nàng mặt. Nửa nói giỡn nói, lão công cho các ngươi trường học quyên đống lâu, đổi ngươi trực tiếp tốt nghiệp được không? Tề Chân lắc đầu, thế trường học từ chối, không muốn không muốn, lâu đủ dùng, như vậy nhiều làm gì nha. Dụ Cảnh Hành cách hai ngày muốn đi khác thành thị đi công tác, khai giảng trực tiếp đem Tề Chân đưa đi trường học. Tề Chân đem mang đến lễ vật đều đưa cho bạn cùng phòng, Lý Viện Viện hâm mộ đến không được, thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, ta tiểu thiên sứ. Đến nơi nào cũng chưa đã quên ngươi. Viện tỷ, Kinh Tử cũng nói tạ. Có chút kinh hỉ nói, ta vẫn luôn muốn ăn sô-cô-la ếch xanh. Cảm ơn ngươi Nga, Hoàng Văn Tĩnh nhưng thật ra cười. Nếu có điều chỉ, ngươi cấp Phương học tỷ mang theo sao? Nàng là ngươi tỷ đi. Không cho nàng mang không thể nào nói nổi. Xuất ngoại một chuyến tiêu dùng không ít đi, từ quân huấn thời điểm tham gia Phương Mẫn Nhi sinh nhật sẽ. Hoàng Văn Tĩnh cùng bạn cùng phòng nhưng thật ra không thường một đạo. Giống như cùng Phương Mẫn Nghi cái kia vòng người đi được man gần, Tề Chân giải thích nói. Kế tỷ, không phải thân tỷ tỷ nha, Phương Mẫn Nghi kết hôn kia một lần, nàng đã nói cho Lý Viện Viện, cho nên các nàng cũng không kỳ quái, Hoàng Văn Tĩnh không nói lời nào. Nhưng giống như đối nàng có chút thành kiến, giống nhau Tề Chân ở trong phòng ngủ, Hoàng Văn Tĩnh liền không quá nói chuyện, cũng không thế nào ái cùng nàng giao lưu, nàng đem cấp Hoàng Văn Tĩnh lễ vật đặt ở nàng trên bàn. Chính mình yên lặng lý cái dương. Phòng ngủ nội trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Tề Chân thu thập xong đồ vật. Cấp lão công phát cái WeChat, liền đi vào tắm rửa tiểu cô nương đi rồi. Tắm vòi sen thanh âm truyền ra tới, Lý Viện Viện âm dương quái khí. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Nào đó người, không nói sống lâu trăm tuổi. Xem này nhọc lòng kính nhi, 30 tuổi không chuẩn đều sống không quá, kinh tử cũng lắc đầu. Nàng luôn luôn tương đối thành thục, lại cũng không giúp Hoàng Văn Tĩnh nói chuyện, Hoàng Văn Tĩnh gắt gao nắm tay thượng bút bi. Nhìn ra rất sâu dấu vết, nàng không bằng mấy cái bạn cùng phòng trong nhà giàu có. Lòng tự trọng cũng rất mạnh, Phương Học Tỷ là trong trường học công nhận hoa hậu giảng đường danh viện. Mà nàng bị Phương Học Tỷ tán thành, có lẽ chú định cùng các nàng không hợp không bao lâu. Trần Lân học tỷ gõ khai bọn họ ký túc xá môn, Hoàng Văn Tĩnh nhận thức cái này học tỷ. Biết nàng thành tích phi thường hảo, cũng không phải chết đọc sách người. Nhân mạch giao tế cũng thực quảng, nói tiền đồ vô lượng cũng không quá. Trần học tỷ mới vừa thượng năm 4, đã ở Thịnh Quang loại này đầu sỏ công ty thực tập. Kiên định có năng lực, tìm bạn trai vẫn là tài chính hệ học bá, nhưng không phải Phương Mẫn Nghi cái kia giao tế vòng người. Hoàng Văn Tĩnh liền còn không có cùng Trần học tỷ hỗn thục. Hoàng Văn Tĩnh đứng lên, bát tóc, cười nói, học tỷ, đã trễ thế này, ngươi tới chúng ta phòng ngủ là. Trần học tỷ phùng bình giữ ấm nói, nấu điểm đồ vật, cấp chân chân mang đến, nàng người đâu, Lý Viện Viện nhận được nàng. Lần trước phấn toàn vương miện chính là nàng đến mang đi. Có đôi khi còn cấp Tề Chân lấy ôn tập bút ký, nhọc lòng lão mụ tử nhân thiết không ngã, Hoàng Văn. Tĩnh hoang mang nói, người cùng Tề Chân là bằng hữu. Trần học tỷ cũng không hảo nói bừa, chỉ là nói, cũng không tính, Hoàng Văn Tĩnh không rõ nguyên do, nhưng cũng không thích hợp hỏi nhiều. Liền dài hơn cái lỗ tai, đều là học truyền thông. Nàng như thế nào sẽ đối Thịnh Quang loại này chúng tinh vân tập xí nghiệp vô tình, vì thế hỏi chút. Tiền lương đãi ngộ sự, Trần học tỷ không phải tất cả đều trả lời. Nhưng có thể nói cũng không giấu giếm mơ siêu, còn chỉ là thực tập kỳ mà thôi. Thịnh Quang đãi ngộ lại nghe đến Hoàng Văn Tĩnh tâm động không thôi. Còn có thể kết giao đến rất nhiều đương hồng minh tinh, lại hỏi nàng hiện tại chủ yếu phụ trách làm. Cái gì công tác? Trần học thì cười cười nói, ta hiện tại tiếp xúc không đến cái gì đại sự, đương trợ lý bái, có rảnh sư phó của ta cũng mang ta trường kiến thức. Chủ yếu vẫn là chiếu cố người, Hoàng Văn Tĩnh gật đầu. Tiền lương như vậy phong phú, còn có tư lịch sư phụ mang, từ trợ lý làm khởi cũng không có gì không tốt, dù sao nàng là hâm mộ phía trước Thác Phương học thì hỏi Lục Vân công ty sự. Đến bây giờ còn không có hồi đáp, Thịnh Quang giải trí nói quá khó khăn. Hoàng Văn Tĩnh có tự mình hiểu lấy, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ hâm mộ, trộm làm mộng, có cái thành công tiền bối châu ngọc ở trước, nàng có thể nào không mơ màng. Không bao lâu Tề Chân ra tới. Ăn mặc tố sắc váy ngủ, tóc ướt đẫm, có điểm không tinh thần, sắc mặt tái nhợt, có chút bệnh trạng kiều mỹ, Trần học thì đứng lên. Đối nàng nói, cho ngươi làm quả xoài tổ yến canh, nhớ rõ sớm một chút ăn, muốn ăn cái gì cho ta phát WeChat. Hoàng Văn Tĩnh nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhìn nhìn Tề Chân, lại nhìn Trần học tỷ cao mày hoang mang, Tề Chân rất có lễ phép nói cảm ơn. Lại ngượng ngùng cọ đến học tỷ trước mặt, nhỏ giọng muốn mở miệng, Trần học tỷ đã biết, đi ra ngoài thời điểm, thở dài nói. Ôn tập bút ký ở túi giấy, ngươi luôn lâm thời ôm chân Phật, nghe tôn tỷ nói lão bản bồi ngươi một đêm không ngủ à. Buổi sáng rất áp suất thấp, Trần học tỷ gặp qua lão bản một mặt. Cùng trong lời đồn giống nhau nho nhã thành thục có mị lực. Ăn mặc khảo cứu tây trang, lại có thể nhìn ra dáng người cường hãn có liễu. Cực phú nam nhân vị chính là đối kiều thê quá cưng chiều, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cái gì đều. Phải chiếu cố hảo, lo lắng nàng ăn mặc không ấm, ăn đến không không dinh dưỡng, cái này hèn mọn hạnh phúc nhọc lòng trình độ đi xuống. Dụ tiên sinh không tới 40 phải đầu bạc, Tề Chân thực áy náy nha. Nhìn mũi chân nhất thời thất ngữ, kỳ thật Trần học tỷ đảo cảm thấy chính mình rất may mắn, tuy rằng là sinh hoạt trợ lý, nhưng tiểu thái thái thực hảo chiếu cố, lại không có gì nuông chiều tật xấu. Chờ chính mình tốt nghiệp, này phân trải qua có thể so cấp minh tinh đương trợ lý có hàm kim lượng, sư phó cũng sẽ không bạc đãi nàng, sự nghiệp luôn là đi bước một phát triển không ngừng, Tề Chân cấp Trần học tỷ cũng mang theo sô-cô-la ếch xanh, còn có một cây ma trượng, trong mắt sáng lấp lánh, Trần học tỷ sờ sờ nàng đầu. Nói thanh cảm ơn, đêm nay, đối với tuổi trẻ nữ hài tới nói, khả năng chỉ là bình thường nghỉ dài hạn qua đi một đêm. Nhưng đối với khoa học giới tới nói lại phi như thế, ngày hôm sau. Tề Chân dậy sớm khẩn trương ôn tập, nàng cắn cán bút trái tim bang bang nhảy. Cái đuôi cuộn thành một đoàn, di động ong ong vang, liền nghe thấy Hoàng Văn Tĩnh ở bên kia. Mang theo kiêu ngạo ngữ khí nói, tối hôm qua Uôn Sắt Phu khoa học thưởng trao giải, đoạt giải giả khả năng sẽ chịu mời trở thành chúng ta trường học vinh dự hiệu trưởng. Học kỳ sau khai giảng trước sẽ có tin tức, Lý Viện Viện không để ý tới nàng. Chỉ có Kinh Tử tiếp lời một câu, Hoàng Văn Tĩnh nói. Đến lúc đó S đại thanh danh sẽ càng vang dội, này dù sao cũng là bổn quốc không có giải thưởng, chúng ta xem như được lợi giả, chờ đầu lý lịch sơ lược thời điểm cũng có thể thêm phân không ít. Cách vách D đại liền không có gì bọt nước, Lý Viện Viện soát di động, cười nhạo nói, thật giả, không phải nói hắn dốc lòng nghiên cứu học vấn mười mấy năm. Rõ ràng xuất thân giàu có gia đình. Lại làm đến thê ly tử tán, Lý Viện Viện tiếp tục nói. Nghe nói a, cái kia Tề tiến sĩ được hưởng về sau, trực tiếp đem hơn phân nửa tiền quyên cấp quốc gia, rộng rãi tác phong, sợ tới mức ta cầm đều dọa rớt, nàng dỗi Hoàng Văn Tĩnh. Loại người này lại không mua danh chuộc tiếng, khi chúng ta trường học vinh dự hiệu trưởng có chỗ tốt gì? Người đừng cho Phương Mẫn Nhi đám kia người hống choáng váng, Hoàng Văn Tĩnh nhịn không được nói. Mẫn Nhi học tỷ người thực hảo, chân thật lại thiện lương, nàng còn đáp ứng cho ta an bài công tác, loại này bằng hữu mới đáng giá giao, Tề Chân mắt buồn ngủ mông lung. Bên tai ong ong, nhịn không được quay đầu nhỏ giọng nói. Viện tỷ, ta tưởng lâm thời ôm chân Phật ôn tập trong chốc lát. Các người có thể hay không nói nhỏ chút nha. Lý Viện Viện liền nói. Xin lỗi, viện tỷ không quấy rầy ngươi, Tề Chân di động tiếp tục ong ong vang, nàng nhìn WeChat. Sau đó nhỏ giọng phát giọng nói. Ta ở ôn tập nha, ngươi đừng lại kêu Trần tỷ đưa bữa sáng lạp, nhân gia cũng muốn đi học nhìn trong chốc lát, nhịn không được xem lão công có hay không hồi phục không hồi. Hảo lạnh nhạt, Tề Chân hừ một tiếng, tiếp tục ôn tập một lát sau, đỏ mặt thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái di động, tức giận đến đem võng đóng. Dụ Cảnh Hành điện ảnh Tết âm lịch người sáng lập hội ánh, còn muốn đi châu Âu tham gia liên hoan phim, thân là giám khảo, trong khoảng thời gian này tương đối vội, Tề Chân đối với đoạt giải điện ảnh nhóm hứng thú không lớn. Vẫn là càng hy vọng hắn trở về bồi chính mình nha, nhưng cũng ngượng ngùng nói, buổi tối nhưng thật ra vẫn luôn có trò chuyện, bởi vì thời tiết nguyên nhân. Tề Chân giống nhau đều là thừa dịp bạn cùng phòng nhóm đều ở chơi máy tính chơi di động. Chính mình cuộn ở trên giường cùng hắn gọi điện thoại, giống nhau thời gian man đoạn, Tề Chân cùng hắn gọi điện thoại. Viết trắng thẳng tắp chân uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện. Khảo đến còn hành nha, nàng trở mình, làm yoga động tác, có điểm thẹn thùng, tưởng lão công, chính là ngươi đều không trở lại, tiểu cô nương kéo duỗi một chút chân. Có chút mềm mại hơi xuyễn, vòng eo tinh tế mềm dẻo, tháng này không đau, lão nam nhân tiếng nói có chút mất tiếng. Làm nàng đi ngủ sớm một chút, Tề Chân ôm đầu gối. Đôi mắt đại mà sáng ngời, ngoan ngoãn đắp chăn đàng hoàng. Lão công muốn đi làm cái gì nha? Nói trong chốc lát lời nói. Dụ Cảnh Hành lại hống mèo con ngủ. Thấp nhu tiếng nói cho nàng ca hát, Tề Chân nghe nằm ở trên giường. mông lung mắt buồn ngủ. Thực mau liền hương hương ngọt ngào ngủ rồi, trong phòng ngủ những người khác. Ngoà kép, Lý Viện Viện duỗi tay đi xuống, sờ sờ chân bảo mặt mềm mục giống nộn đậu hủ. Bị sờ một chút liền ô ô hướng trong chăn xốp, hương hương ngọt ngào, đã ngủ rồi, Hoàng Văn Tĩnh liền cười cười nói. Nàng lão công rất đau nàng, có nhàn rỗi luôn là chuyện tốt, không ai lý nàng, quá mấy ngày là Hoàng Văn Tĩnh sinh nhật. Nàng hòa giải Phương Mẫn Nhi đám kia người có hẹn, Lý Viện Viện liền trợn trắng mắt. Ngốc, cho người ta cả ngày đương con quay lừa dối. Đến chết đều cho người ta đếm tiền, lời nói là nói như vậy. Nhưng Hoàng Văn Tĩnh kỳ thật người không kém, chính là có điểm một cây gân. Cũng không phải không có cho nhau chiều cố quá, sinh nhật cùng ngày. Nàng sáng sớm thu được Lý Viện Viện cùng kinh tử lễ vật buổi tối. Hoàng Văn Tĩnh trở lại ký túc xá, liền phát hiện trên bàn phóng một cái phu nhân đồ trang điểm hộp quà quầy chuyên doanh đóng gói. Thật sự tinh xảo đại khí, nàng liền hỏi Lý Viện Viện. Ai đưa? Lý Viện Viện nói, Trần Bảo A, nàng nghe nói ngươi sinh nhật sao? Hoàng Văn Tĩnh trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Cũng không biết nói như thế nào, nàng mấy ngày này vội vàng tìm thực tập. Vội vàng nhân tế kết giao. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc hóa trang, cũng không thể không bắt đầu học lên, nàng cũng hỏi Lý Viện Viện các nàng. Mua cái gì thẻ bài tính giới so hảo, chính mình do dự một thời gian. Cuối cùng mua giống như cũng không quá thích hợp, vẫn luôn vô dụng, này lễ vật đưa ở lưỡi dao thượng. Nàng không nghĩ tới, Tề Chân cư nhiên như vậy coi trọng chính mình, Lý Viện Viện liền phun tào nàng. Đừng đừng, cầu ngươi. Đừng một bộ giống như nàng cho không bộ dáng của ngươi. Không thể nào, Hoàng Văn Tĩnh, ngoặc kép, Lý Viện Viện chưa nói. Nàng chính mình sinh nhật thời điểm chân bảo tặng nàng một cái VCA hạn lượng khoản lắc tay. Viết mãn đương đương một chương thiệp chúc mừng, vô nghĩa cu cu cu siêu cấp nhiều, tự thể ấu viên, còn ngây ngốc trộm nhét vào nàng trong ngăn kéo kia mới là Tề Chân cấp bạn tốt quà sinh nhật Tề. Chân liền tính bị cưng chiều đến có điểm đơn thuần, nhưng không phải không hiểu ai thích nàng, ai không thích nàng. Hoàng Văn Tĩnh thấy phía dưới gấp một chương tiểu thiệp chúc mừng. Tinh tế đơn giản viết chúc ngươi sinh nhật vui sướng, nàng ngồi xuống. Chuẩn bị chờ Tề Chân trở về cùng nàng nói cái tạ. Đáng tiếc Tề Chân cả đêm cũng chưa trở về, ngày hôm sau là cuối tuần. Về nhà bồi nãi nãi đi, nãi nãi liền niết nàng cái mũi. Giả vờ sinh khí, tiểu không lương tâm, gả chồng lúc sau sẽ không chịu cùng nãi nãi trụ. Cảnh Hành ở E Quốc đi công tác đi. Ta soát Weibo đều thấy, lão thái thái có một cái Weibo Hoàng V Hào. Chứng thực chính là đơn giản lương hòa cổ đông. Cũng không thường phát Weibo, liền thích nơi nơi nhìn xem. Thuận tiện vỗ vỗ các quốc gia phong cảnh chiếu, hơn nữa. Phơi phơi chính mình đại kim vòng cổ các loại kim cương đá quý cùng với danh nghĩa biệt thự bất. Động sản du thuyền các loại lão niên phú bà xa xỉ sinh hoạt cũng thu hoạch một số lớn liếm cẩu. Fan, A còng táo bạo tranh cá. Chờ ta già rồi, có thể sống thành cổ đông chu nữ sĩ như vậy sao? A còng táo bạo cá hầm cải chua hồi phục A còng táo bạo chanh cá. Không, người không thể, người yêu cầu đầu cái hảo thai. Lương hòa nhân gia trăm năm lịch sử. Lão thái thái đương cả đời danh viện A còng ta ở Hockwood nhặt rác rưởi. Nãi nãi, ta có thể kêu ngài nãi nãi sao? Bà cố nội khi nào đem ta lãnh hồi hào môn đương nhũ danh viện? Husky, Tề Chân, ngoà kép. Tề Chân liền mở mắt to ra nói, không có gì đại sự đi, ngài soát Weibo như vậy cần mẫn a, nãi nãi nói. Hắn mau trở lại đi, Tề Chân mờ mịt nói, khả năng đi, nãi nãi có chút vô ngữ, theo liên hoan phim hạ màn. Kỳ thật cũng không phải không ai phun tào giám khảo, cứ việc C quốc có dụ Cảnh Hành ở. Nhưng bổn quốc đoạt giải điện ảnh chỉ có linh tinh mấy bộ, còn đều là so bên cạnh hóa giải. Thường, vừa mới bắt đầu có người phẫn uất nghị luận. Nhưng thời gian lâu rồi liền sẽ phát hiện, dù sao dụ Cảnh Hành đương giám khảo, tự tựa hồ cũng chỉ là khách quan công chính, hơn nữa hắn không để bụng người xem nói như thế nào. Ngày hôm qua soát Weibo thời điểm, nàng còn thấy có fan ngẫu nhiên gặp được Dụ Cảnh Hành mang theo trợ lý ở E Quốc một nhà tiểu chúng kẹo trong tiệm mơ siêu xem lộ thấu đồ. Mua một đống đủ mọi màu sắc kẹo, đều dùng pha lê vải trang hảo. Các loại quả trượng đường mật ong sô-cô-la, nhìn qua như là tiểu hài tử thích ăn, mua xong kẹo lại mua một con thật lớn lông tơ hùng. Còn có các màu thú bông hoa hoa, là E Quốc món đồ chơi công ty hạn lượng khoản, có fan điện ảnh đi theo. Một đường đuổi theo hỏi có phải hay không cấp kiều thê mua. Chấp nhất theo một đường, không phải trợ lý ngăn đón liền phải dán lên đi, mãi cho đến nam thần lên xe, Dụ Cảnh Hành chiếu lệ. Thường, đối với loại này theo dõi cuồng không thèm để ý, mang khẩu trang hòa bình quang mắt kính, không quá thấy rõ thần sắc, phía dưới một đám fan điện ảnh đều ở đoán đưa cho ai, Tề Nãi Nãi thân là cảm kích người. Liền biết khẳng định là cho cháu gái mua tiểu đường cắt tinh thích, tiểu đường cắt tinh còn thích. Các loại lông tơ hoa hoa, nàng ban đêm đều là cùng nãi nãi cùng nhau ngủ. Khi còn nhỏ liêu đến hoa hòe loè loẹt, trưởng thành liền nhịn không được liêu Dụ Cảnh Hành, Tề Chân cùng nãi nãi phun tào. Ta cảm thấy hắn cùng ta có sự khác nhau, Tề nãi nãi ho khan. Ngoà kép, Tề Chân nũng nịu nói. Hắn còn rất xấu. Khi dễ ta, nàng hừ một tiếng, mặt đỏ nói, ngoà kép, tính Tề Nãi Nãi dây ngủ. Ngày hôm sau, Tề Chân dậy sớm đánh răng, nãi nãi còn cho nàng biên xong đuôi ngựa bánh quay trèo biện. Tề Chân ngồi ở trước gương, cùng nãi nãi làm nũng, hai bên trái phải nhung tơ lụa mang muốn một phấn một rổ. Không có liền phải khóc chít chít không hợp tác, bị nãi nãi gõ tam hạ sọ não. Hung hăng dỗi vài câu đi học ngoan, nếu là Dụ Cảnh Hành chỉ biết hống nàng. Hoặc là xử lý lạnh, hắn chưa bao giờ sẽ giọng to giáo huấn nàng, nàng lại ăn vạ chơi trong chốc lát. Di động, lên đánh răng thời điểm, liền thấy Dụ Cảnh Hành màu đen Bentley ngừng ở trong viện, không biết là khi nào đến nha, nàng ăn mặc. Tiểu toái hoa váy ngủ, mở to hai mắt, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy, lão nam nhân ngồi ở phòng khách. Cùng nãi nãi nói chuyện phiếm, liền nhìn đến kiều thê đứng ở thang lầu viên cùng hạ, hơn một tháng không gặp tiểu cô nương dung. Nhan là lướt, mảnh mai không thắng, xanh đen tóc đen dùng dải lụa buộc lại nơ con bướm. Da thịt tuyết trắng non mềm, như là có thể véo da thủy. Muốn thành thục nam nhân mệnh, bọn họ liếc nhau, hình như có điểm ái muội, nhưng Dụ Cảnh Hành khuôn mặt bình đạm. Không có dư thừa biểu tình, nàng còn muốn trang rụt rè. Hừ một tiếng không nói lời nào, ăn mặc dép lê xoạch xoạch ăn cơm sáng. Đều là nóng hầm hập sữa đậu nành cơm năm ơ siêu. Tề Nãi Nãi ý cười hòa ái nói. Ai, đứa nhỏ này, cũng không chào hỏi, người đừng trách móc Dụ Cảnh Hành càng mặc kệ nàng. Biểu tình tùng lười sơ đạm. Tiếp tục cùng Tề Nãi Nãi nói chuyện chính sự, Tề Chân lại chạy đi vào ôm một lọ dâu tây sữa bò trở về. Ủng ục uống, mèo con ngồi ở trong phòng bếp trộm ngắm hắn, một lát sau. Dụ Cảnh Hành đứng lên cùng nãi nãi từ biệt, tiểu loli nhìn hắn. Mắt to manh ủy khuất ba ba, Dụ Cảnh Hành bật cười. Bất đắc dĩ nói, mỗi ngày đều không vui, Tề Chân nói. Chính là ngươi đều không để ý tới ta, nàng còn ở uống dâu tây sữa bò. Cẳng chân nhẹ nhàng hoàng, Dụ Cảnh Hành nhẹ nhàng là có thể đem nàng bế lên tới, thành thục nam nhân trên người là mát lạnh. Giống được hormone, Tề Chân ở trong lòng ngực hắn ngửi ngửi, mặt đỏ không nói, Dụ Thiên Sinh mỉm cười hỏi nàng. Cùng không cùng lão công về nhà, nàng có điểm ủy khuất gật đầu, trong lúc lơ đãng. Bị lão nam nhân ăn điểm nộn đậu hủ, Tề Nãi Nãi thấy được rõ ràng. Tức chết rồi, ngoà kép, nàng toái hoa váy ngủ cũng chưa đổi. Bị lão công nhét vào trong xe tiểu bạch bàn tay ra tới. Cấp nãi nãi vẫy vẫy, trong lòng ngực đã ôm lão công tân mua tiểu hùng. Mượt mà mắt hạnh sáng lấp lánh, nàng cấp tiểu hùng chụp một chương ảnh chụp. Cầm Dụ Cảnh Hành di động. Đem đầu của hắn giống đổi thành hồng nhạt hừng hực chân dung tiểu hùng tiên sinh trên lỗ tai. mơ hồ còn có thể thấy thiếu nữ tuyết trắng phiếm phấn chỉ duyên, cùng Đạm Mạc Dụ tiên sinh bản nhân. Có loại lãnh cảm tương phản manh, giới giải trí nội bạn tốt rất nhiều hậu bối. Cùng với công ty cao quản nhóm thấy, không khỏi thật sâu bị khiếp sợ đến, Dụ tiên sinh bạo kiều đáng sợ WeChat chân dung. Còn bởi vậy thượng một đợt hot search, lão nam nhân đem điện thoại lấy về tới. Xem hai mắt thả lại đi, cũng chưa nói cái gì, về đến nhà. Tề Chân hỏi hắn, ân ân, kia Đường Đường đâu, người có hay không cho ta mang nha. Dụ Cảnh Hành nói, chỉ có một vải. Tề Chân ủy khuất, cái đuôi kéo, người không phải mua thật nhiều sao. Còn siêu cấp cao lãnh không để ý tới người, nàng mới biết được. Lão nam nhân là mua tới cấp mấy cái chất tôn. Tề Chân lộ ra một cái ngốc ngốc biểu tình. Cắn ngón tay, nhìn hắn không nói lời nào, nàng nhìn qua có điểm đáng thương. Tao mi đạp mắt vặn vẹo, ta đây cũng có chất tôn tử, còn có cháu gái. Dụ Cảnh Hành buồn cười, tiếc hận nói, đúng vậy, tiểu kiều thê phủng mặt, sắc mặt nghiêm túc, nàng có điểm lộng không rõ xưng hô. Trong đầu một đoàn len sợi lộn xộn, Tề Chân có điểm tò mò. Ta đây là bọn họ cái gì? Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt trần thuật nói. Bà thí mơ siêu, hết chương.